Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Tiêu cũng ra tới lộ một chút mặt. Quái, không nghĩ tới có người biết hàng. Ngô Kiệt đang giúp một cái võ giả ghi danh tin tức. Đột nhiên nghe được đại thần nhà, 4 chữ. Trực tiếp ngẩng đầu lên tới. Nghi hoặc nhìn xem người kia. Muốn nói, đại thần nhà, 4 chữ này lai lịch. Ngay cả Vương Bân bản thân đều không biết, bởi vì 4 chữ này chính là Dòng Binh Đoàn mấy huynh đệ nghĩ ra tới. Mấy ngày xuống tới, cái này bảng hiệu còn không treo đi lên đâu, cũng chỉ là thoáng cùng mấy cái người nhấc lên mà thôi. Vào lúc đó vậy mà phát hiện, có người biết khách sạn này uy danh. Ngô Kiệt tức khắc mừng tít mắt, một mặt đắc ý, nga, cũng liền là nói nơi này xác thực là đại thần nhà lạc. Này vải thô áo gai nam tử trung niên một bên hỏi, một bên tiến lên, uy uy uy, xếp hàng đây, liền tính ngươi nghĩ như vậy trở thành thúy nữ vương chủ nhân nam bộc. Cũng xin nhờ mời tuân thủ thoáng cái kỷ luật tốt sao? Chính là, chủ nhân thế nhưng là thích có kỷ luật nam bộc, ngươi một người không tuân thủ kỷ luật không thông qua chúng ta mặc kệ, nhưng ngươi không thể liên lụy chúng ta, không sai. Đều chỉ ít 30 đến 40 tuổi. Về phần khẩn cấp như vậy sao? Đám người bất mãn nói nhỏ. Nhưng người kia lại là lý cũng không để ý tới. Trực tiếp tiến lên. Ngẩng đầu nhìn thoáng cái khách sạn đại môn. Thoáng cau mày. Nơi này thực sự là nguyên lai Dai Dai khách sạn. Khách sạn trước cửa nguyên bản Dai Dai khách sạn bảng hiệu đã bị gỡ xuống. Vì vậy hắn có hỏi lên như vậy. Ngô Kiệt quan sát tỉ mỉ người trước mắt, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nói, vị này đại ca, nhìn ngươi bộ dáng cũng là rất mạnh, muốn gia nhập chúng ta đại thần nhà sao? Thúy nữ vương thích cường đại nam nhân, chỉ cần nàng đồng ý thu ngươi làm nam bộc, nói không chừng ngươi còn có thể cùng bân ca, khục khục, cùng chư vị, cũng bao gồm ta cùng nhau tranh đoạt thoáng cái này một hào nam bộc vị trí. Ngẫm lại cũng rất hưng phấn đi. Ngô Kiệt nói là lời thật lòng. Hắn là thực tình hâm mộ Vương Bân có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Từng cái mỹ mạo như hoa, đều có đặc sắc. Ban ngày có thể sờ một cái đát, buổi tối có thể bạch bạch bạch, ăn cơm ngủ tu luyện tán gái, toàn bộ không lầm. Mà Thúy mặc dù tương đối hung điểm, nhưng xem như dòng binh người, huyết tính phương cương, càng là ưa thích loại này nóng nảy tính tình. Chính hắn muội muội cũng chẳng phải dạng này sao? Nhưng cùng Thúy so với, Ngô Ngọc Phân còn kém xa. Là lấy giờ phút này, Vương Bân vậy mà cho đám người một cái phi thường cơ hội tốt đi đón gần Thúy. Ngay cả hắn cũng là tâm động không thôi. Rất là vô sỉ, liền ưu tiên cho bản thân ghi tên họ cùng tin tức. Mặc dù không biết Vương Bân là gì như thế hào phóng, nhưng hắn biết nghe lời làm theo. Vậy liền là khẳng định không có việc gì. Nghĩ tới có thể tiếp cận Thúy, trong lòng của hắn rất là kích động. Này đến tột cùng là hoặc không phải sao? Người kia cau mày nói. Mặc dù những lời này nghe lên là có một chút uy hiếp vị đạo, có thể người kia vẫn rất có lễ phép, vậy mà còn hướng Ngô Kiệt ôm quyền thi lễ. Trước kia có phải hay không kêu Dai Dai khách sạn ta liền không biết, biết cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là nơi này từ hôm nay bắt đầu, liền gọi là đại thần nhà. Ngô Kiệt lớn tiếng hồi nói, có thể lấy như vậy một cái bá khí 10 phần tên. Hắn cũng không thiếu động não. Một bên Ngô Lâm tranh thủ thời gian nhận lời, cùng những cái kia xếp hàng ghi danh tin tức người thổi phồng tới. Đều có nghe hay không? Đại thần nhà a, cỡ nào bá khí tên? Chỉ cần các ngươi gia nhập. Từ hôm nay về sau nơi này liền là nhà các ngươi. Các ngươi bản thân hảo hảo suy nghĩ một chút. Không những ăn uống toàn miễn, ngay cả tu hành cũng sẽ là một ngày vạn lý. Ân, ngẫm lại mới vừa thúy nữ vương hiên ngang anh tư đi. Chỉ cần nàng có rảnh rỗi tới chỉ điểm các ngươi thoáng cái tu hành, vậy còn không phải 10 phần chắc 9 sự tình. Muốn gia nhập cũng nhanh, cơ hội không phải ngày ngày đều có. Đám người một trận ồ lên, theo Ngô Lâm nói tưởng tượng xuống dưới, nước miếng đều chảy xuống tới. Bọn họ tiếng lòng không khỏi là, qua không bao lâu, ta liền sẽ nhận Thúy Nữ Vương coi trọng, đương trên một hào nam bộc, đảm nhiệm đại nội tổng quản, cưới Bạch Phù Mỹ, đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có điểm tiểu kích động nga. Cũng chỉ có cái kia vải thô áo gai nam, tử trung niên, một mặt bình tĩnh, nói, này nói như vậy, ân, người kia kêu cái gì? Tựa như là kêu cái gì Bân ca, ai, già nên hồ đồ rồi, tên thật không phải biết kêu cái gì, ta làm sao lại tới đây, chấm ngoặc kép, quái, người cũng quen biết Bân ca. Ngô Lâm hưng phấn đứng lên tới, đang muốn đi tới, đột nhiên Ngô Kiệt đưa tay ngăn cản hắn, hướng về phía này nam tử trung niên nói, chúng ta là bằng hữu, vẫn là địch nhân. Ngô Lâm trong lòng bị tạt một chậu nước lạnh. Không thể tin trợn lên giận dữ nhìn lấy nam tử trung niên. Người kia suy tư một chút, nhàn nhạt nói, Bân ca đúng không? Nhìn đến thực sự là nơi này. Người yên tâm, ta vừa không phải địch nhân, nhưng cũng không phải bằng hữu. Ô, đại khái, có lẽ, ân, tạm thời tính là địch nhân đi. Đã là địch nhân, này liền đừng trách ta nhóm không khách khí. Nói xong. Ngô Kiệt cùng Ngô Lâm đồng thời mất xuất thủ. Hai người đều là cao cấp võ sư tu vi. Lại là huynh đệ. Hợp tác khăng khít phía dưới. Cái này vừa ra tay liền là lăng lệ đáng sợ. Nhưng mà này nam tử trung niên nam tử chỉ là hơi hơi lóe lên. Sau đó duỗi ra tay phải. Một cái thủ đao liền đánh vào Ngô Lâm trên lưng. Đụng một tiếng Ngô Lâm té ngã trên đất. Nhị ca. Ngô Lâm hú lên quái dị. Nhưng sau một khắc nghênh đón hắn, cũng đồng dạng là một cái thủ đao. Tốc độ kia nhanh, nhượng hắn không cách nào né tránh hoặc là chống cự. Hai người gần như đồng thời ngã xuống đất, lại là không có hôn mê bất tỉnh, nhưng lại là bay lên không không thôi. Lại cũng không cách nào đứng lên phản kích liền là, ngươi là người như thế nào? Đến tột cùng muốn tìm Bân ca làm gì? Ngô Lâm liều mạng hô to một tiếng. Không có việc gì, có người cho ta điểm thù lao, để cho ta ra mặt giáo huấn hắn thoáng cái mà thôi. Người yên tâm, liền là dạy dỗ một chút, sẽ không người chết. Này nam tử trung niên nhàn nhạt nói, nhấc chân liền tiếp tục đi về phía trước. Ngô Kiệt sốt ruột nói, các vị mời giúp ta đánh bại hắn, Bân ca tất có hậu tạ. Đám người một trận lạnh lùng, bọn họ giờ phút này trong lòng đều đối. Đúng. Cái này nam tử e ngại không thôi. Người này vừa ra tay. Liền biết có hay không. Lập tức đem bọn họ đều kinh hãi. Trong đó một người nhàn nhạt nói. Ngượng ngùng. Chủ nhân chúng ta Thúy Nữ Vương. Nếu như đây sự tình cùng chủ nhân có quan. Ta nhất định cái thứ nhất đứng ở tuyến đầu. Nhưng bây giờ sao? Ha ha. Sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao. Này Bân ca cũng là ta cạnh tranh đối thủ a, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp hắn sao? Liền là liền, chấm ngoặc kép, đám người vừa muốn bắt đầu phụ họa, kết quả ầm một tiếng, này vừa mới một mặt coi thường người, đã quỳ một chân trên đất, máu chảy không thôi, hắn bắp đùi phải trên, có một cái cực đại lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình, dọa đến đám người tranh thủ thời gian rời xa hắn. Oa! Là ai? Người kia thống khổ một cái tay bưng bít lấy bắp đùi trên vết thương. Một cái tay khác liều mạng trên thân chỉ có dược vật. Ăn một chút, lao, lúc này mới dừng lại cuồn cuộn huyết dịch. Hừ, liền là ngươi khinh thường Bân ca. Vương Bân thanh âm truyền tới. Hắn đang tại bên trong cùng chúng nữ tử nào đâu. Kết quả nghe được bên ngoài nói nhao nhao nháo nháo. Vốn dĩ là ghi danh những cái kia võ giả. Lại không nghe chỉ huy không có kỷ luật loạn nhập đội. Kết quả lại là lại có người tới quấy rối. Lập tức trong lòng của hắn buồn bực không thôi. Đến cùng là ai muốn đối phó hắn đây? Liên tục phái hai cái trước người tới tìm hắn để gây sự. Mà còn hai người kia, bề ngoài giống như đều rất cường đại bộ dáng. Cho dù là tại trường Lạc Trấn, đại võ sư cũng không phải tùy tiện muốn gặp liền có thể thấy được. Đã ngươi cảm thấy ta là ngươi cạnh tranh đối thủ, vậy ta liền là, ngươi cảm thấy, thân là cạnh tranh đối thủ ta, sẽ lưu ngươi ở đây cái trên đời sao? Vương Bân chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một mặt lạnh nhạt, hai tay giao thoa tại phía sau. Một tay cầm Linh Lung Bích Ngọc Tiêu. Một cái tay khác thì cầm Thần Nộ Kim Thương. Trận này hắn không ít nghiên cứu Thần Nộ Kim Thương. Xem như một cái đối. Đúng, súng ống kẻ yêu thích. Vương Bân suy nghĩ đều không có nghĩ tới lại ở dị giới lấy đến thanh thứ nhất thuộc về hắn súng ống. Thần Nộ Kim Thương sử dụng hắn hiện tại là càng ngày càng muốn gì được nấy. Đạn liền là linh lực. Chỉ cần thoáng hướng bên trong rót vào linh lực, liền có thể bắn ra một phát. Mỗi lần rót vào linh lực bao nhiêu, quyết định chắc lần này đạn mạnh yếu. Mới vừa này bắn xuyên nam tử bắp đùi một kích, Vương Bân chỉ dùng 1/10 không đến linh lực, nhưng hiệu quả lại là kinh người. Đám người một mặt kinh hãi, hiển nhiên không tin tại vừa đối mặt đều còn không có tình huống dưới, Vương Bân liền có thể cách không đem mới vừa người kia cho trọng thương. Bọn họ bên trong thế nhưng là có người biết, bị thương người kia có cửu cấp võ sư thực lực, nhưng mà như vậy cường đại hắn, vẫn là quỳ, võ vương lực, trong lòng mọi người lại là bắt đầu nghĩ tới cái chữ này. Dù sao cũng chỉ có võ vương, mới có thể làm được loại chuyện như vậy. Người kia một mặt cho tàn, âm thầm mắng bản thân lắm mồm. Làm gì làm cái này chim đầu đàn, hiện tại không những bị thương, mặt cũng vứt sạch, ấn Vương Bân thuyết pháp, lại là còn muốn giết hắn bộ dáng. Người muốn giết ta, nhìn ngươi giác ngộ cùng biểu hiện. Vương Bân nhún vai, nhàn nhạt cười nói, ý gì? Người kia không biết vì sao, khẩn trương phía dưới cả người trở nên chết ngu xuẩn vô cùng. Đột nhiên một trận bích quang lấp lóe. Sau đó Tiêu liền từ Vương Bân sau lưng nhảy ra tới. Lẩm bẩm miệng, lắc đầu thở dài nói. Lão sư, người này cũng quá ngu xuẩn đi. Người nói, chấm ngoặc kép, người kia đang muốn mắng trở về. Đột nhiên nghĩ đến như hổ rình mồi Vương Bân. Bản thân nếu là tiếp tục nhiều chuyện, nói không chừng Vương Bân một cái phẫn nộ liền đem hắn tiêu diệt. Đồng thời, trước mắt vị này xuyên dở dở ương ương nữ tử, ân, rất là đẹp mắt oa. Không những là hắn, đám người ánh mắt đều trừng trực. Cái gì xung đột cái gì chảy máu, hết thảy đều quên, chỉ bởi vì trước mắt Tiêu, thực sự là quá xinh đẹp. Đệ nhất mắt là ăn mặc dở dở ương ương, nhìn lần thứ hai này liền là tiên tử, không thuộc về cái này đại lục bên trên tiên tử. Liền cùng mới vừa bọn họ đệ nhất mắt thấy đến Thúy một dạng cảm giác. Nếu như nói Thúy là một đầu tóc ngắn, lại tăng thêm một thân bó sát người ngắn áo da khố. Nữ vương bộ dáng rất là bắt mắt, như vậy Tiêu liền là một cái tiểu mát mẻ. Vẫn là rất đặc biệt, đừng xem cái kia loại tiểu mát mẻ. Tại Lôi Long đại lục bên trên tuyệt đối không thấy được cái thứ hai. Nguyên nhân không khác. Chỉ bởi vì Tiêu Xuyên là một bộ lụa trắng quần dài. Vẫn là loại này không đeo trên vai. Cùng trên địa cầu áo cưới độc nhất vô nhị. Mà nữ nhân trong cuộc đời hạnh phúc nhất rất xinh đẹp thời khắc. Liền là xuyên trên áo cưới thời khắc. Có thể hiểu như vậy. Đi theo Vương Bân bên người Tiêu là hạnh phúc nhất rất xinh đẹp. Nói ngươi ngu xuẩn thì thế nào? Bân lão sư đây là bảo ngươi vui lòng phục tùng đi theo hắn cùng Thúy tỷ tỷ. Bằng không liền giết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.